Chương 4432 tối cường thăng cấp hệ thống. Muốn ngươi chết. Người đăng, Quách Tĩnh. Lần này, Long Phi trực tiếp mộng bức, dù hắn đã sớm đoán được Dạ Tử Mị trên thân có bí mật cũng không thể tin được nhìn thấy một màn. Lại một cái Dạ Tử Mị. Cái này mẹ nó còn đại lượng sản xuất. Long Phi khiếp sợ trong lòng đã bắn ra tới cực điểm, khó mà bình phục, kinh khủng hơn chính là, thiên mạc phía trên, vô số đường cong biến thành Dạ. Tử Mị. Thần sắc càng lạnh lùng hơn, âm lãnh không đây, mỗi một cái động tác. Bên trong đều có trách phạt chúng sinh vô thượng uy nghiêm, để người không rét. Mà run đương nhiên, giữa hai người cũng không phải hoàn toàn không có khác nhau, chí ít, đại địa phía trên Dạ Tử Mị là một thân thánh khiết khí tức, mà thiên. Mạc phía trên, thì là vô cùng tà ác, chính như là chính tà đúng vào lúc này. Khi hư không bên trên Dạ Tử Mị, lạnh lùng quay người, nhìn Long Phi đồng dạng một nháy mắt. Long Phi trong đôi mắt truyền đến một loại vô cùng nặng nề cảm. Giác, tự hồ đối mặt loại khí thế này, ngay cả hắn đều khó có thể chịu đựng. Mẹ nó! Long Phi trong lòng sinh ra một vòng không cam lòng, muốn một ánh mắt đem hắn cho nghiền ép, không tồn tại. Một nháy mắt, Long Phi trên thân khí tức nháy mắt cuồng bạo liên tục tăng lên, sáng sinh cấp bậc nhục thân chi lực nháy mắt bành trướng ra oanh. Long Phi trên thân bộc phát ra mạnh hữu lực xung kích, trực tiếp về đổi. Quá khứ! Mà thiên mạc phía trên Dạ Tử Mị, cũng là trong một sát na này, thân ảnh lui. Nhanh, thậm chí liền trong tay lực lượng cũng bắt đầu lỏng lẻo, lớp ba lớp bốt. Từng đầu cắt đứt quan hệ trong tay bắt đầu sụp đổ, rốt cuộc. Không có cách nào cùng đại địa phía trên Dạ Tử Mị giằng co, thậm chí, liền thân ảnh cũng bắt đầu ầm vang vỡ tan, bất quá, đang vỡ tan trước đó, trong đôi mắt lại là vẫn như cũ nhìn chòng chọc. Vào Long Phi, ẩn chứa vô tận hận ý, Long Phi hai con ngươi siết chặt. Trong lòng sinh ra một loại cảm giác bị độc. Xà nhìn chằm chằm. Chuyện này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nữ nhân, trên người của ngươi đến cùng có như thế nào bí mật chứ? Long Phi thầm nghĩ đến, mà cũng tại lúc này, bởi vì Long Phi nhúng tay, đem thiên mạc phía trên lực. Lượng đánh nát, Dạ Tử Mị cũng triệt để chưởng khống đồng thời, trong tay chỗ điều khiển đường cong như là đề tuyến, trực tiếp. Xuyên thấu vô biên đại địa, từng đạo đường cong. Cũng vào lúc này bỗng nhiên tụ tập cùng một chỗ, xuyên qua phía dưới mặt đất, hình thành một cái thông đạo. Dạ Tử Mị nhàn nhạt quay người nhìn về phía Long Phi, kể trước ngươi xuất thủ, ta sẽ ghi nhớ. Bất quá tiếp xuống, đã không liên quan đến ngươi, rời đi đi. Dạ Tử Mị lạnh lùng nói, nói xong, vừa sải bước ra, trực tiếp tiến vào cái này sâu trong lòng đất bên. Trong mà Long Phi, trực tiếp lộn xộn, trong lòng dị thường khó chịu. Qua sông đoạn cầu, một câu ghi nhớ coi như xong việc, khi lão tử dễ khi dễ đâu. Tuổi còn rất trẻ, mặc kệ phía sau ngươi đến cùng có như thế nào bí mật, lợi dụng lão tử liền. Muốn đá văng ra, không tồn tại. Long Phi nhàn nhạt nói, thân ảnh khẽ động, cũng là tại lối đi này sắp quan bế. Một nháy mắt, tiến vào bên trong, hình tượng lại chuyển, vô tận ma khí tung hoành một mảnh địa vực bên trong, mấy cái Sơn Hải Tông đệ tử. Đã gần như sụp đổ, vô tận chờ đợi, đã triệt để tiêu ma bọn hắn dục vọng cầu sinh. Ha ha ha, ta liền biết, chúng ta chết chắc. Đều do Long Phi, nếu như không phải hắn khởi xướng lần này hoạt động, nói cái. Vì chúng ta cũng sẽ không tiến vào ám huyền ma tông. Càng sẽ không bị cuốn vào. Cái này tối tăm không mặt trời địa phương quỷ quái. Hiện tại, dù sao như là đã phải chết, kia lão tử trước hết chơi chết ngươi. Bỗng nhiên, trong mấy người, một cái đại hán vạm vỡ mở miệng nói ra, lạnh lùng nhìn xem Long Phi. Đương nhiên, này Long Phi không phải kia Long Phi, đây là thế giới này, nguyên. Bản Long Phi nghe vậy, chính đang nhắm mắt bên trong Long Phi, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn. Về phía cái này gần như điên dại đại hán, chậm rãi nói ra, nghe tin tưởng ta. Chúng ta nhất định không có việc gì. Ta đã cảm giác được, có người tiến vào phiến thiên địa này. Long Phi nói trong hai mắt, vô cùng kích động, trong đầu của hắn, hiện lên một đạo thanh y quang ảnh, cũng hiện lên người kia lời nói, người gặp được chân ngã, lôi kéo khắp nơi ám ma thiên địa, từ thấy nhân quả. Vì một câu nói kia, hắn đã chờ mấy năm mà lại, ngoại nhân ra, hắn là sắc mê tâm khiếu, vì Dạ Tử Mị ngay cả mệnh đều. Không cần, cũng phải đón lấy chuyến này tìm kiếm cốt ma thảo nhiệm vụ nhưng kỳ. Thật, chỉ có trong lòng của hắn tự mình biết hiểu hắn sở cầu. Chính là gặp được chân ngã, cũng chính là một e chính mình nghĩa khác bây giờ, hắn cũng đã cảm giác được, một loại không hiểu cảm ứng đã ở trong. Lòng sinh sôi, hắn mong đợi kết quả, cũng muốn thực hiện, nhưng, lúc này hắn nói cái gì, đã không người tin tưởng. Đúng vào lúc này, khi đại hán vạm vỡ đang học nói ra, về cảm giác, hiện tại chúng ta đều phải chết, ngươi mẹ nó còn nói cảm giác. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta là kẻ ngu hay sao? Vì sao chúng ta đều không cảm giác được, duy chỉ có ngươi có thể cảm giác? Được, y. Ta nhìn, ngươi là muốn kéo dài thời gian, đem chúng ta cả đám đều cho mài. Chết đi. Đại hán vạm vỡ nói, ánh mắt âm lãnh vô cùng, từng đạo sát ý đã tại trong hai mắt sinh sôi, vô cùng thống hận. Long Phi biểu lộ ngưng lại, để tin tưởng ta không cần thiết lừa các ngươi. Ta thật đã cảm thấy. Long Phi kiên quyết nói, thế nhưng là, căn bản vô dụng, tại một đám người sắp chết trước mặt, ngươi càng là tràn ngập hy vọng, càng là để trong lòng đối phương phản cảm, nháy mắt, lại là mấy thân ảnh đi tới, ngày ban đầu là ngươi triệu tập chúng ta đến. Đây, cho nên cho dù chết, ngươi cũng phải chết tại chúng ta phía trước, y. Đúng, ngươi chết, mấy cái này nữ nhân cũng chính là của chúng ta, có thể làm cho chúng ta tại trước khi chết thoải mái một thanh, cũng là đáng. Các huynh đệ, bên trên. Mấy đạo thanh âm xuất hiện, nháy mắt, nhất hô bách ứng, tự hồ, Long Phi đã trở thành vạn ác bất xá tồn tại. Băng sơn quyền, y. Vượt biển, y. Chết đi cho ta. Sau một khắc, mấy đạo lực lượng đồng thời ở trong hư không bạo phát đi ra, Long Phi biểu lộ trực tiếp ngưng kết, trong lúc bối rối vội vàng xuất kiếm, răng rắc, oanh. Một kiếm ra, Long Phi trực tiếp hóa giải trong đó. Mấy người thế công, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, nếu như là một chọi một, tu vi của hắn có thể nói là nghiền ép, nhưng bây giờ, đối phương căn bản đã điên dại, ngay cả mệnh đều đã không quan tâm, lại làm sao có thể quan tâm thanh danh, cho nên liền xem như Long Phi hóa giải trong đó mấy đạo công kích cũng là vô dụng. Ngay tại hắn vừa muốn lại ra tay, nháy mắt trực tiếp bị bên trong một cái đệ tử nắm đấm đánh trúng, thân thể bay rớt ra ngoài, bành bành bành, ầm ầm, tiếng vang bộc phát ra, chỉ thấy Long Phi thân thể như là diều đứt dây, bị oanh kích ra ngoài mấy ngàn thước, mà lại liền ngay cả nơi đây phía trên sông núi đều bị Long Phi đụng nát phốc. Long Phi phun ra một ngụm máu tươi. Chư vị sư huynh sư đệ, các ngươi nhất định vừa muốn như vậy sao? Long Phi thanh âm băng hàn, lãnh khốc vô cùng. Đúng, chính là như vậy, ngươi không chết, như thế nào để lão tử tâm tình thoải mái? Cho nên, ngươi nhất định phải chết. Nhất nói chuyện trước kia đại hán vạm vỡ, lên tiếng lần nữa, mà liền tại thanh âm hắn rơi xuống một nháy mắt, càng là xuất thủ trước, quét ngang mà tới. Long Phi y không dám thất lễ, bắt đầu điên cuồng phản kích, từng đạo kiếm ý tung hoành ở giữa, cái này đến cái khác Sơn Hải Tông đệ tử bị đánh bay ra ngoài.